Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, mặc váy cho ngươi xem. Tại một mảnh cực nóng thổ địa bên trên, một tòa đốt hỏa diễm đại sơn đang không ngừng thiêu đốt lên, mà tại ngọn núi lớn này xung quanh luôn có một chút to lớn chim đang phi hành. Tựa như đối với nơi này nhiệt độ không có chút nào khó chịu, càng có vui ở trong đó dáng vẻ. Tộc trưởng đã tìm tới tiểu cố, bị giam giữ tại Tuần Thú Tông. Trên ngọn núi trong đại điện, một thanh niên đối phía trước nữ tử cung kính nói. Nữ tử kia nhìn xem thanh niên, thở dài một tiếng nói, rất không dễ dàng. Chúng ta một chu tước nhất tộc cơ hồ không cách nào đi ra phiến khu vực này. Có thể tìm tới cái kia phản nghịch tiểu tử, cũng coi như vận khí tốt. Đúng vậy, nơi này chính là chu tước nhất tộc tộc địa. Cái này mỹ mạo nữ tử chính là bọn hắn nhất tộc tộc trưởng. Thanh niên kia gật đầu, nếu không phải bọn hắn cơ hồ không cách nào rời đi, tìm tới tiểu cố bất quá là vài phút sự tình. Hơn nữa lúc trước Long Uyên dị động, bọn hắn cũng không trở thành chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Kém chút dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá có cái tin tức xấu. Thanh niên Viêm Tiêu nhìn một chút chu tước tộc trưởng nói. Thánh khí thất lạc, chu tước tộc trưởng nhướng mày. Vì cái gì? Những người khác cầm thánh khí không có tác dụng a? Tộc trưởng, không có tác dụng đó cũng là thánh khí, rất đáng tiền. Viêm Tiêu nghĩ như vậy, bất quá không dám nói lối ra, chỉ có thể lắc đầu nói, cụ thể không biết, bất quá không dám tùy tiện tiến vào hỏi thăm, nhưng là không có thánh khí khí tức là tất nhiên. Chu tước tộc trưởng hơi nhức đầu, những người này liền không cho nàng bớt lo qua, lại điều tra thêm, đúng. Có tra được tiểu cố vì cái gì bị Tuần Thú Tông giam giữ à? Hẳn là tại Tuần Thú Tông dương oai qua, ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Viêm Tiêu nói, vậy liền để hắn tiếp tục ở tại đi. Nói đến đây, chu tước tộc trưởng đi vào cửa đại điện nói, phía sau núi cây, cha rõ ràng rồi, là hư thiên quả thụ, có thể là mộ thiên nhất tộc lưu lại tam sắc quả cây. Viêm Tiêu đi theo quay người, sau đó trả lời, đối với hư thiên quả thụ thánh thú bốn tộc biết đến không nhiều. Nhưng là hư thiên quả thụ tiền thân tam sắc quả cây, bọn hắn là biết đến rất rõ ràng. Có thể nói thời kỳ viễn cổ chói mắt nhất chính là mộ thiên mạnh nhất. Tiếp theo chính là tam sắc quả cây, bởi vì mộ thiên mạnh nhất bên người không nhất định sẽ có hắn đạo lữ Hải Nguyệt. Nhưng là khẳng định có tam sắc quả cây, mà lại mộ thiên mạnh nhất xuất hiện trước, tam sắc quả cây đều sẽ sớm xuất hiện, đoạt không ít danh tiếng. Thời kỳ viễn cổ, thật là gặp tam sắc quả cây tất thấy mộ thiên người mạnh nhất. Chu tước tộc trưởng tự nhiên cũng là biết, nàng nhớ một chút, sau đó thở dài một tiếng nói, thông chi vũ tiên tuyết địa đi. Bọn hắn là những người kia lưu lại truyền thừa, có thể sẽ đang tìm hư thiên quả thụ. Vâng, tộc trưởng kia còn có việc sao? Viêm Tiêu hỏi, chu tước tộc trưởng lắc đầu. Cuối cùng Viêm Tiêu lui ra ngoài, chờ Viêm Tiêu rời đi về sau. Chu tước tộc trưởng vỗ tay phát ra tiếng, tiếp lấy kỳ dị vòng sáng xuất hiện tại bên người nàng. Xem ra trải qua lần trước biến cố ngươi biến nhàn rất nhiều. Không có việc gì tìm ta làm gì? Vừa mới nói xong, vòng sáng bên trong liền truyền ra tang thương thanh âm. Thân là chu tước thủy tổ, thế mà mở phân thân làm tộc trưởng, không phải giống như ngươi bị giam tại trong căn phòng nhỏ, sau đó cùng cột đá sống hết đời. Chu tước tộc trưởng có chút khinh thường. Đúng, nàng bây giờ tại cùng Thánh Long Thủy Tổ đối thoại, thân là Thánh Thú Thủy Tổ, bọn hắn là có mình mạng lưới thông tin lạc. Thánh Long Thủy Tổ trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục trầm mặc nói chuyện. Chu tước tộc trưởng bình tĩnh nói, nghe nói ngươi bên kia cũng xảy ra vấn đề, định cho ngươi dẫn tiến một người, nhưng là hắn sẽ đi hay không ta không dám hứa chắc. Thánh Long Thủy Tổ nói, nhân loại, Chu Tước tộc trưởng có chút ngoài ý muốn, không phải ta xem thường nhân loại, mà là thời đại này nhân loại, quá yếu, đơn giản yếu phát nổ, một cái cửu giai chứng đạo đều nhìn không thấy, chớ nói chi là đại đạo thiên thành, cùng thời kỳ viễn cổ căn bản không thể so sánh. Hắn gọi Thiên Thu, có thể là hy vọng, không, với ta mà nói, hắn chính là hy vọng, ta vĩnh viễn không cách nào quên hắn đeo lên áo cưới một màn kia. Bởi vì ta sở cầu, trở thành ta hy vọng, Thánh Long Thủy Tổ có chút kích động nói, ngươi hướng hắn cầu cưới rồi. Chu Tước tộc trưởng kinh ngạc nói, phúc tương đương đối diện thật thổ huyết, Chu Tước, ngươi động não. Áo cưới danh tự là ngươi lấy, ta không tin ngươi không biết áo cưới là cái gì. Phi, trọng điểm không phải cái này, là Thiên Thu, hắn khả năng thật hy vọng. Thánh Long Thủy Tổ cảm giác chính mình cũng bị mang sai lệch. Chu Tước tộc trưởng ngồi trở lại vị trí của mình, sau đó nói, hắn mấy cấp rồi, mặc dù rất muốn nói điểm khác, nhưng là nàng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Khi đó hắn tam giai, hiện tại khả năng nhanh cấp 4. Thánh Long Thủy Tổ nói, quá yếu, Chu Tước tộc trưởng lắc đầu. Cho dù hắn đeo lên áo cưới năng lực phi phàm, nhưng là lực lượng của ngươi chung quy là lực lượng của ngươi. Hắn dù cho dùng cho dù tốt cũng không có cách nào đi đối kháng không thể nói. Hắn xác thực đầy đủ ưu tú, đầy đủ kỳ lạ, nhưng trọng điểm ở chỗ. Chúng ta không có thời gian là hết thảy tiền đề. Hắn có thể tại mấy năm này trở thành đại đạo người sao? Coi như có thể, nhưng đối mặt không thể nói. Đại đạo người chỉ là pháo hôi. Cái này ngươi biết à? Cho dù hắn là hy vọng, như vậy hắn cũng không có thời gian trưởng thành. Hắn sẽ bị bóp chết. Thánh Long Thủy Tổ trầm mặc không nói. Đúng vậy, không có thời gian. Long Uyên dị động, bảo ngày mai sắp đổ sụp, tại không có chí cao niên đại bên trong, bọn hắn chính là mặc người chém giết cừu non. Cuối cùng Thánh Long Thủy Tổ vẫn là mở miệng, hắn không giống nhau lắm. Chỗ nào không giống? Chu Tước tộc trưởng hỏi. Thánh Long Thủy Tổ thở dài một tiếng, ta là tới dẫn tiến hắn giúp ngươi giải quyết vấn đề. Nếu như chính ngươi có biện pháp, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Sau đó Thánh Long Thủy Tổ kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Tước tộc trưởng cau mày, trầm giọng nói, ta có nói cự tuyệt sao? Ngươi liền tắt điện thoại. Sau đó nàng lại trở về quá khứ. Quỷ Kỳ Tử ngồi tại mỗ gia trong tiệm, hắn đang ăn mì, hắn cũng không biết người kia còn ở đó hay không nơi này. Cho nên vì tìm tới người kia, hắn không ngừng ăn mì. Dù sao lúc kia người kia chính là đi ăn mì, cho nên hắn mấy ngày nay cơ hồ ăn sạch đông khu tất cả tiệm mì. Hắn đều muốn ăn vào nôn, thế nhưng là chính là không có gặp phải người kia. Cuối cùng Quỷ Kỳ Tử thở dài một tiếng, im ắng tự nói, xem ra cần phải cần chuyên môn trông coi một cửa tiệm. Hắn có nhiều thời gian, chỉ cần người kia không tại, bán hạ liền không tìm được hắn. Hắn thậm chí có thể ở chỗ này ăn được một năm trước mặt. Thuận tiện lại bày ra nếu để cho Long Uyên thoát đi phong ấn. Cơ hội ngay tại ở vị kia đáng sợ tồn tại. Bị bên ngoài sự tình ngăn chặn. Loại cơ hội này chắc chắn sẽ có. Cho nên hắn cần làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên Ngữ chỉ cần có rảnh rỗi liền muốn cho hắn làm ăn. Lúc ăn cơm, Hạ Thiên Ngữ hỏi, đêm nay chúng ta muốn đi đâu dạo chơi sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi rất tùy ý, phảng phất chính là nhất thời khởi ý. Trịnh Dược ăn không có vấn đề chút nào đồ ăn, nội tâm có chút khó chịu. Hạ Thiên Ngữ tiến bộ quá nhanh, hắn càng ngày càng không có làm đồ ăn cơ hội. Hy vọng về sau Hạ Thiên Ngữ sẽ biến, trở nên không thích làm đồ ăn. hắn làm đồ ăn thế nhưng là làm vô số năm. Bất quá đối với Hạ Thiên Ngữ vấn đề, Trịnh Dược sớm đã có đáp án, mua tới cho ngươi quần áo. Lần trước đáp ứng rồi. Hạ Thiên Ngữ một mặt vui vẻ nhìn xem Trịnh Dược, nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên, còn muốn ngày mai mặc váy cho ngươi xem, để ngươi hồi ức một chút. Trịnh Dược, ngoặc kép ... ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.